Yunman, đại ca, tôi yêu anh, chương 3, đại ca thất tình, góc chuyện audio.com. Anh nhìn cô bây giờ đôi mắt đờ hoe giận dữ, anh bây giờ mới cảm thấy hơi có lỗi, nhưng anh phải để yên cho cô đánh. Nam Jun, đánh tôi đi, Jin, Kim Nam Jun, có lẽ anh rất muốn nằm viện thì phải. Nam Jun, cô đánh tôi đi, có lẽ điều ước nằm viện của anh thành hiện thực. Cô đánh anh xong mặc anh nằm ở đó, cho anh biết thế nào cảm giác đau đớn khi ai đó dẫm lên vết thương của mình. Jin, tôi mong anh đừng dẫm lên vết thương của người khác. Nam Jun, về phía Yugi, anh thơ thẫn nghĩ đến việc hồi sáng. Anh tự nhiên thấy hơi đỏ mặt. Jimin, cô ta sẽ xử mình cho coi. Anh thầm nghĩ đến Jungkook. Tên đàn em, Hyung làm cái gì mà thơ thẩn thế? Yugi, không có gì. Anh móc ra sợi dây chuyền ấy. Hôm nay anh sẽ nói chuyện tình cảm của mình đối với Cookie. Anh vội chạy đi trong sự thơ thẩn của đám đàn em mình. Sân trường Big Hit, Jimin, suy nghĩ, Jungkook, sao thế Min, Jimin, không có gì đâu. Cô quay sang nói chuyện với Taehyung. Lúc đó Yugi tới và bắt gặp hai người họ nói chuyện thân thiết với nhau. Nên anh tức giận kéo tay Cookie, cô vội rụt tay lại. Cookie, anh đang làm gì thế? Bực bội, Yugi, Jungkook, sao em lại nói chuyện vui vẻ với hắn ta? Cookie, thì sao? Anh ghen à, Yugi, anh thật lòng yêu em. Cookie, nhưng tôi không yêu anh. Yugi, tại sao không cho anh một cơ hội? Cookie, tôi có người yêu rồi. Là Kim Taehyung, cả trường ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Jimin và Taehyung tròn mắt nhìn cô. Còn Yugi, anh đã bị sỉ nhục ư, anh đang tỏ tình với cô. Sao cô lại không chấp nhận anh? Lòng anh hơi đau. Cookie, tôi và TT yêu nhau được một năm rồi. Khi nào tôi học xong tôi sẽ cưới anh ấy. Nắm tay Taehyung, cô bỏ đi trong sự im lặng của Yugi. AMH cụt mặt xuống, anh đang thất tình, có lẽ không nên đụng anh thì tốt hơn. Anh là một thiếu gia nhà họ Min giàu có. Bao nhiêu đứa con gái xếp hàng yêu anh, nhưng anh lại bị một cô gái bình thường mà từ chối tình cảm. Anh xem đó là một nỗi nhục và là một nỗi đau trong trái tim anh. Tim anh đã lạnh, bây giờ còn lạnh hơn. Mọi người bỏ đi trong sự khinh thường anh. Jimin, nè, Jungkook, sao cậu không từ chối khéo anh ta? Chắc anh ta mắc mặt lắm. Cookie, tớ từ chối anh ta. Chấm, là vì tớ không yêu anh ta. Chấm, nếu đồng ý thì chỉ làm anh ta khổ hơn thôi. Taehyung, Jin bước vào lớp, mọi người họ mới để ý cô ăn mặc xộc xệch, váy và áo thì bị rách. Chẳng lẽ tìm người để chút cơn giận dữ sao? Jungkook, Jimin, cậu sao thế? Jin, tớ không sao. Cô về chỗ ngồi. Jimin, rốt cuộc là sao? Tê giải thích cho Jimin. Cô chỉ thở dài, nhìn Jin đang khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt của cả lớp. Jimin, rồi Nam Jun cậu ấy sao rồi? Jin, cậu ta muốn nằm viện mà. Cho nên tớ giúp cậu ấy thành hiện thực. Jungkook, chuyện này bỏ qua đi nhé. Tớ sẽ đền cho cậu cây bông hoa dễ thương hơn. Jin, chuyện của ai người đó đền. Cậu không cần quan tâm. Ba người họ ra khỏi lớp. Bảo nhau sẽ đi thăm Nam Jun có nặng không? Jimin sẽ chăm sóc anh vì nhà Nam Jun đã đi sang Mỹ hết rồi. Anh tưởng mình sẽ được làm chủ căn nhà của mình. Nhưng ai ngờ anh lại là chủ của giường bệnh. Tiếng chuông reng báo hiệu giờ học mà các học sinh cho là nổi ám ảnh. Cô giáo, chào các em, cả lớp, chào cô giáo, hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn mới chuyển vào. Mời em vào. Bước vào là một nam thần, mang gương mặt hơi dài nhưng lại làm cho nữ sinh mất máu. Khi anh cười, đường cong ở miệng nhếch lên, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Anh lịch sự mà bước vào nhìn tất cả mọi người. Hồ Sốc, chào mọi người. Rất vui được gặp, mình là Jung Ho Sook, mong mọi người giúp đỡ. Anh cúi đầu, bọn con gái hú hét lên. Không những anh đẹp trai lại còn nói chuyện rất khiêm tốn nữa. Cô giáo, bò tay luôn, thôi em ngồi ở cuối bàn. Sau Jungkook nhé, cô vừa nói vừa chỉ vào cô gái đáng yêu. Mái tóc ngố nhìn cực kỳ dễ thương. Làn da trắng, khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười. Hồ Súc, vâng, em xin phép. Bọn nữ sinh, sao kỳ vậy cô? Cô giáo, im lặng. Bọn nữ sinh cảm thấy ghen tị một phần, còn phần kia thì hỏi tại sao lúc nào Dung Cúc luôn ngồi gần với trai đẹp. Hồ Súc, chào cậu, mình là Hồ Súc, mong cậu giúp đỡ. Dung Cúc, à, vâng, mình là Joen Dung Cúc. Hồ Súc, anh vui vẻ ngồi vào bàn cuối. Phía trên là Dung Cúc, cô ngồi với Jin, Jimin thì ngồi mình ên. Cô thở phào nói nhỏ. Jimin, hên quá, anh ta không ngồi với mình. Cô giáo, thôi các em, chúng ta trả bài hôm trước nào. Lớp hồi nãy thì nói chuyện sùm. Bây giờ khi học bài thì im biết bao. Khi nghe đến hai từ trả bài thì ai nấy đều gục mặt xuống bàn. Cô giáo, ai nào, đừng đổ tôi kêu theo danh sách nhé. Trong cả ngàn con dân, chỉ có hai, ba cách tay giơ lên. Cô giáo bực mình bảo. Cô giáo, Jimin luôn trả bài. Khi nghe tên cô giật nảy người nhìn cô giáo. Sao lại vậy? Sao lại là cô? Thật xui mà. Sáng nay đi nhanh quá cho nên không học bài. Chết tiệt, thế nào cũng ăn con không? Rồi bị lên sổ đầu bài. Không những thế lại còn bị phạt mời gia đình nữa. Đời méo thể nào khá hơn? Cô cầm tập lên, xem vài chữ. Cô giáo, trả bài hết phần 1. Jimin, thưa cô nhìn xuống Dung Cúc, Taehyung, Jin nhưng mới đọc được vài câu thì cô giáo đã nhìn ba người họ với cặp mắt sắc bén. Vậy là họ im lặng thin thít. Chết cô rồi, phải làm sao đây? Bỗng Hồ Súc nhắc cho cô. Sao anh ta không bị bà cô nhìn chứ? Nhưng thôi kệ đỡ hơn phải ăn con ngỗng. Hên cho cô là cô được 8 điểm. Rồi về chỗ, chắc chút sẽ cảm ơn cậu tao sau. Giờ ra chơi, Jimin đang làm bài toán thì bỗng có một người ngồi xuống đối diện. Chắc là Cookie, cô vẫn không ngẩng đầu lên mà cắm đầu viết bài tiếp. Jimin, cậu đi ăn trước đi, mình phải làm bài rồi. Hồ Súc, nè, nghe được giọng nói lạ. Jimin ngước lên nhìn, đó là Hồ Súc, cô gấp phở lại, không ngờ Dung Hồ Súc, anh ta lại làm quen trước với cô. Jimin, C, có chuyện gì vậy? Hồ Súc, xin lỗi, mình có thể hỏi cậu chuyện này không? Cách chương.